An Lạc sẽ cầm cái bật lửa kia, nhìn chút ánh sáng yếu ớt đó, cảm giác lạnh lẽo của bật lửa bằng kim loại dường như có thể giúp hắn thêm tỉnh táo. Đã qua rất nhiều năm rồi, hắn không còn là Tiểu Lạc nhìn thấy An Dương hút thuốc thì tò mò muốn hút, sau đó bị sặc đến ho không ngừng. Hắn không còn là Tiểu Lạc len lén giấu bật lửa của anh trai vào túi áo. Hắn cũng không còn là Tiểu Lạc im lặng đi sau anh trai, bội phục nhìn anh trai phong độ ngời ngời. Hôm nay, hắn là người nắm quyền ở An gia. Hắn nắm quyền cao nhất, hai tay của hắn cũng dính đầy máu tanh. Trước mặt người ngoài hắn luôn trưng lên một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không ai biết, mỗi khi trở lại căn phòng này, trên mặt của hắn sẽ xuất hiện loại biểu tình yếu ớt đến cỡ nào. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, anh trai luôn luôn dịu dàng của mình, sau khi biết tin Tô Tử Hàng chết, bởi vì quá đau khổ mà đã trở nên âu sầu như thế nào. Lúc Tô Tử Hàng chết, tâm của An Dương cũng đã chết theo rồi. Thế nên bấy lâu nay, bất kể mình làm cái gì, bất kể mình giao ra bao nhiêu cũng không thể thay thế Tô Tử Hàng. Em có thể cho anh tất cả mọi thứ em có, thậm chí cả cái mạng này. Nhưng mà, em không thể trả lại cho anh Tử Hàng mà anh yêu thương nhất. Người sống, mãi mãi cũng không thể tranh giành với người chết. An Lạc nhìn cảnh đêm lấp lánh ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ. Hắn cầm cái bật lửa tinh xảo kia, nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nằm nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ, tối nay chắc có lẽ mình lại mơ thấy vụ tai nạn xe cộ năm đó, mơ thấy An Dương liều mạng bảo vệ mình. Cũng chỉ có vào lúc đó, hắn mới cảm thấy, trong lòng có một chút cảm giác có thể gọi là hạnh phúc. Mặc dù hiểu rất rõ suốt đời này cũng không thể nhận được tình yêu của hắn, nhưng An Lạc chưa bao giờ hối hận những gì mình đã làm. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta không còn là anh em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67. Sáng hôm sau, Thiệu Vinh tỉnh lại rất sớm. Tối hôm qua lại tiếp tục mơ thấy Thiệu Trường Canh, khung cảnh là trong phòng bệnh của mình. Hắn ngồi ở bên giường, cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mình, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Cứ im lặng nhìn như vậy làm cho tâm tình Thiệu Vinh trở nên rất bối rối. Cuối cùng, hắn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại làm cho tim cậu lập tức ngừng đập. Thiệu Vinh cảm thấy loại cảm xúc chân thật này không giống như là mơ, nhưng cậu lại mơ mơ hồ hồ không thể tỉnh táo lại, chỉ có thể hồi hộp căng cứng người, chấp nhận nụ hôn dịu dàng của hắn. Thậm chí lúc hắn được nước làm tới đưa đầu lưỡi vào trong miệng thăm dò, cậu cũng không có phản kháng. Dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi. Nghĩ vậy, Thiệu Vinh dứt khoát nhắm mắt lại, ngầm đồng ý động tác càn rỡ của hắn. Cậu khẩn trương nắm chặt giáp giường, mặc cho Thiệu Trường Canh hôn mình. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thiệu Vinh thậm chí cảm giác được mình sắp bị hắn hôn đến thở không nổi. Bởi vì cảnh tượng trong mơ quá mức chân thật, đến mức hôm sau khi Thiệu Vinh tỉnh lại, xúc cảm ấm áp trên môi vẫn còn đọng lại rõ ràng. Giấc mơ này không giống mộng xuân mà còn hơn hẳn mộng xuân. Thiệu Vinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì thế sáng sớm khi tỉnh lại, gương mặt có chút không được tự nhiên. Cậu dùng sức dụi dụi mắt, phát hiện Thiệu Trường Canh không có ở trong phòng, cửa phòng bệnh cũng bị đóng chặt lại. Thật sự chỉ là mơ thôi phải không? Thiệu Vinh thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua mặc dù chỉ là mơ, thế nhưng mình cũng không có cảm thấy chán ghét. Chẳng những không cự tuyệt mà ngược lại còn nhắm mắt ngấm ngầm đồng ý động tác quá trớn của hắn. Cái này có phải chứng minh rằng thật ra thì mình cũng không ghét bị hắn hôn? Thiệu Vinh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo một chút,